lấy mình. Xin bố cứ để chuyện này cho bọn con thoải mái đi ạ. Vì trước mặt Diệp Hy nên ông Tư Hoàng không tiện thể hiện sự bực bội của mình khi nghe xong câu trả lời của thằng con trai mà ông luôn đặt nhiều hy vọng, nhưng lại luôn đi lệch hướng với sự sắp đặt của ông. Ông đánh mắt về phía Chí Nhân, người luôn khiến ông cảm thấy an ủi phần nào khi nhất nhất làm theo ý bố. Nhân, chuyện yêu đương của con thế nào rồi? Có cần ta giới thiệu cho một thiên kim tiểu thư nào đó không? Con cũng nên hẹn hò đi thôi. Ông Tư Hoàng chuyển sang cậu con trai cả của mình. Dạ cảm ơn bố, nếu được vậy con rất vui ạ. Bữa cơm tối kết thúc, vì uống khá nhiều nên Lâm ngủ lại nhà thay vì về căn hộ của mình. Diệp Hy ra về. Lâm uống nhiều quá, không tiện đưa em về, để anh thay Lâm đưa em về nhé. Nhân đưa ra lời đề nghị một cách thỉnh tình, thế nhưng đáp lại, Diệp Hy luôn cố gắng giữ chừng mực nhất có thể. Dạ thôi, không cần đâu ạ, em gọi xe của người nhà tới đón rồi, anh cũng vào nghỉ đi. Nhân biết Diệp Hy cố tình từ chối như vậy để giữ khoảng cách, điều đó cũng là hợp lý. Ngang qua căn phòng của Lâm, Nhân dừng lại khi thấy cậu em buông thõng cơ thể, nằm sõng xoài trên giường. Anh bước vào vỗ lên người em. Em sao thế? Say quá à? Có cần anh báo chị giúp việc pha cho em một cốc nước cam cho tỉnh rượu không? Nhân lúc nào cũng ân cần, dịu dàng như thế, thậm chí còn hơn cả một người chị gái chăm em, khiến Lâm cảm động. Anh trai mà càng tốt bụng bao nhiêu thì Lâm lại càng thấy bực bội vì cái sự an phận của anh. Lâm ngồi dậy nhìn anh nói. Anh, chuyện bố nói bàn nãy về việc sắp xếp cho anh yêu cô tiểu thư nào đó, anh thực sự thích như vậy à? Trong khi Lâm có vẻ tức tối thì Nhân lại bình thản như không. Thì chuyện đó cũng tốt mà, anh cũng chưa yêu ai cả. Bố thì đương nhiên sẽ tìm cho anh một mối tử tế, anh có gì mà phải lăn tăn đâu. Lâm ngào ngán thở dài. Anh không cảm thấy mệt mỏi khi sống theo ý bố như vậy à? Đây là chuyện hạnh phúc cả đời của anh phải tự mình quyết định chứ. Chuyện công việc, ngành học đã không được chọn theo ý mình thì chí ít cũng phải lấy người mà mình yêu chứ. Sao anh cứ dễ dàng thỏa hiệp với ý bố như vậy nhỉ? Nhân đứng dậy, vỗ lên vai em, nụ cười hiền lành vô hại. Được bố thừa nhận, đón về nhà này, sống một cuộc đời sung sướng nhàn hạ là may mắn lớn nhất của anh rồi. Anh sẽ làm mọi thứ như bố mong muốn, vì bố cũng chỉ mong tương lai của anh em mình thôi mà. Thôi em nghỉ đi, nay uống nhiều quá rồi, nếu có vấn đề gì gọi ngay cho anh nhé. Nói rồi Chí Nhân rời đi, để lại sự xót xa trong lòng cậu em trai. Cái tính cách này của anh thật khiến người ta vừa trân trọng lại vừa khó chịu. Trong mắt tất cả mọi người, Chí Nhân là một chàng trai không bao giờ biết nổi cáu. Anh lúc nào cũng cười hiền lành, hòa nhã, thân thiện. Điều đặc biệt là Chí Nhân luôn bên bố, làm theo mọi điều mà ông sắp đặt một cách cam tâm tình nguyện và đầy hạnh phúc. Những tưởng đó là ưu thế khiến anh chiếm được niềm tin tuyệt đối từ bố, nhưng có vẻ với ông Tư Hoàng, Chí Nhân cũng không phải là sự lựa chọn đầu tiên cho việc người kế nghiệp gia sản. Ông thiên về Tùng Lâm nhiều hơn, chỉ có điều cậu con trai thứ này lại như một con ngựa bất kham, lúc nào cũng ngang bướng, vô lối và làm ngược lại điều ông muốn. Chí Nhân trở về phòng, khép cánh cửa lại, đôi mắt lập tức truyền buồn, tiếng thở dài khẽ vang lên. Nhân lần đầu tiên đặt chân vào thế giới của những người giàu là năm anh 10 tuổi. Đó cũng là lần đầu tiên anh gặp Tùng Lâm, người em trai cùng cha khác mẹ với mình. Quãng thời gian trước đó, anh và mẹ đã phải chống chọi lại sự dị nghị của người đời khi mẹ anh là người đàn bà không chồng mà chừa. Ông Tư Hoàng vẫn gửi tiền nuôi con đều đặn mỗi tháng, nhưng với một đứa trẻ như Nhân, những đồng tiền đó nào có ý nghĩa gì nhiều. Nó chỉ càng làm cho sự cô đơn của anh dày lên gấp bội. Điều khiến Nhân cảm thấy bế tắc nhất chính là việc anh không biết nên vui hay buồn, nên hận hay tự hào vì là con của ông Tư Hoàng. Ông dành cho mẹ anh một tình yêu vô bờ bến. Ông không ruồng bỏ, nhưng lại không thể cho mẹ anh một danh phận. Cho tới năm 10 tuổi, Chí Nhân mới được bố đón về ngôi nhà này để cùng sinh sống. Anh đã nghĩ đó là một viễn cảnh tươi đẹp, nhưng thực ra nó chỉ là sự chuyển đổi từ một sự dè bỉu này sang một sự khinh thường khác. Mẹ của Nhân là người đàn bà mà ông Tư Hoàng yêu, nhưng bà lại chẳng phải là người mà ông chọn để lấy làm vợ. Họ có con với nhau nhưng không có một đám cưới nào được diễn ra. Mẹ Nhân chấp nhận cảnh sống không danh phận vì yêu người đàn ông đó. Ông Tư Hoàng đã lấy một người vợ phù hợp hơn với mình, đó là bà Hải Châu, mẹ của Lâm. Khi mẹ con Nhân được đón về,